Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 953, người không có tư cách kia. Thiên địa trở nên rung động. Cầu hồn tháp cũng bị đụng được nghiêng lệch mà đi. Mà hỏa cầu toàn bộ bị va nát. Hóa thành hơn 1.000 cái hỏa cầu. Cuồn cuộn lấy, quanh minh, dường như một con cường hãn quân đội đánh tới Hồ Cương. Song phương lập tức lại chiến thành một đoàn. Ở mảnh này trong biển lửa bốc lên, ảnh quang trùng điệp, gió cuốn tàn động, hoàng diễm cho bình chướng không lâu đã bị công phá. Bất quá, Triệu Tinh Thần sớm có chuẩn bị. Thiên La Tán tạo ra, bảo vệ nơi này tất cả. Nửa canh giờ đi qua, hỏa thế tát, hoàng diễm vẻ mặt khó coi. Đầu bù phát ra không nói. Thế mà váy liền tử đều đốt phá nhiều cái động. Mà Hồ Cương cũng không kém nơi nào. Tương đối chật vật, có vẻ như lại một cái tám lạng nửa cân. Triệu Tinh Thần minh bạch, hảo hán Đường vì sao một mực không thể nuốt Ma U Tiên Tông địa bàn. Cái kia cũng là bởi vì Hoàng Giao có cái mẫu thân của lợi hại Hoàng Diễm. Nàng lại là vị bán tôn hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Lại tăng thêm Hoàng Giao thực lực. Tự nhiên, Ma U Tiên Tông cũng đặt chân vững vàng bước. Triệu Thành Chủ, chúng ta cũng tới một trận. Hoàng Giao nói rằng, ta xem thì không cần a. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi không chịu cũng phải bằng lòng. Tuy nói thủ hạ của ngươi cùng mẫu thân ta đánh thành ngang tay. Thế nhưng, nơi đây nhưng là ta Ma U Tiên Tông địa bàn. Chỉ cần bắt ngươi, phải chết lời nói liền lấy ra ngươi bảo vật tới. Nếu không, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Hoàng Giao hừ nói, ngươi không có tư cách kia theo ta nói cái này lời nói. Triệu Tinh Thần vẻ mặt khinh miệt nhìn. Nàng, nấu. Hoàng Giao lập tức giận lên. Một quả cầu lửa bay ra đánh về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần ngồi không nhúc nhích, mặc cho cái kia đoàn hỏa diễm nấu hướng về phía chính mình. Gặp Triệu Tinh Thần không tránh thế mà không có việc gì. Hoàng Giao đỏ mặt, kêu một tiếng. Hỏa diễm lập tức điên cuồng phồng lớn lên gấp 10 lần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là vẻ mặt bình thản ngồi, lại còn đang uống trà. Chính là hoàng diễm đều ngạc một chút. Hoàng Giao vừa nhìn, xuống đài không được, một tiếng chim hót, hoàng giao biến thành một con hoàng điểu, cánh lóe lên, mưa tầm tả chi hỏa khuynh tiết mà xuống. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần bản thân cũng đựng phượng hoàng huyết mạch. Tự nhiên là Lâm Tiết Trần cho. Hơn nữa, huyết mạch của hắn càng cao, liền phượng hoàng niết bàn chi hỏa đều có thể chống đỡ được. Hoàng Giao điểm ấy hỏa lại tính là cái gì? Xích, Triệu Tinh Thần chỉ là tự tay khẽ vỗ, dường như quạt ba tiêu tới tay. Lập tức, Hoàng Giao cái kia ngọn lửa kinh khủng tất cả đều tắt. Chỉ còn lại một tia khói xanh lượn lờ đang đại biểu lấy nơi đây đã từng còn phát sinh qua một trận. Đại hỏa, còn muốn chơi sao? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hỏi. Triệu Tinh Thần, người đến cùng thực lực gì? Hoàng Giao phẫn nộ mà hỏi. Ta có thể một ngón tay tiễn ngươi bước vào bán tôn hậu kỳ. Tới tại thực lực gì? Còn có cần thiết này hỏi sao? Triệu Tinh Thần uyển nhi cười. Hoàng Giao mẹ con một hồi ác hàn. Bị người đùa bỡn. Đáng giận này hỗn đàn. Quả thực lừa gạt người trong thiên hạ. Người nếu có thể giúp ta nữ nhi bước vào hậu kỳ, lão thân bằng lòng hợp tác với ngươi. Hoàng Diễm suy nghĩ thật lâu mới gật đầu nói. Ngươi nhầm, là quy phụ mà không phải hợp tác. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đại khí đe dọa nhìn Hoàng Diễm. Triệu Thành Chủ, ngươi thật quá mức. Hoàng Diễm khuôn mặt nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Quá mức sao? Ta Triệu Tinh Thần là thành chủ, mà các ngươi cắt cứ một phương, ngay cả ta người thành chủ này cũng không nghe. Ta Triệu Tinh Thần nên vì Ma Vân U Tiên dân nhóm mưu hạnh phúc, trả lại bọn họ một cái thái bình, tường hòa thành trí. Ha ha, khắp nơi cầu ra ra cáo con bà nó ra vẻ đáng thương. Hảo hán Đường còn hướng ta thu thuê, một ngày 2 triệu tiên tinh. Ta Triệu Tinh Thần là tại lý hành thành chủ chức trách. Mà không phải xin cơm, càng không phải là các ngươi lường gạt đối tượng. Các ngươi muốn trú đóng ở Ma Vân U, phải phục tùng phủ thành chủ quản lý. Nếu không, các ngươi có thể rời khỏi Ma Vân U. Đến lúc đó, ta cái gì cũng không can thiệp được. Tạo thành hôm nay loại cục diện này. Ngươi nói một chút, là ta quá mức vậy thì các ngươi quá mức. Triệu Tinh Thần khuôn mặt lạnh lẽo. Quở trách nói, quy phụ cái kia không có khả năng. Chính là ta Ma U Tiên Tông chiến đến cuối cùng một cái cũng không khả năng. Triệu Tinh Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu như cùng chúng ta khai chiến, người đó là có thể diệt chúng ta. Thế nhưng, các ngươi phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó, Đường Cát A Đức, Long Tiểu Tiên, bao quát cô độc thế gia đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Chờ đợi phủ thành chủ chính là bị diệt vong. Hoàng Diễm Cường ngạnh nói rằng, phủ thành chủ chính là bị diệt. Nhưng các ngươi cũng đi đầu một bước. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Đứng lên, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hoàng Diễm, như nhất tôn không thể xâm phạm thần. Ước chừng đối mặt ngàn hơi thở thời gian, Hoàng Diễm đặt mông than ngồi ở cái ghế bên trên. Vậy thì tốt, người trước thực hiện đối với con gái ta hứa hẹn. Cái này không sao cả, ta Triệu Tinh Thần cũng không sợ ngươi đổi ý. Đến, đưa cái này ăn, phá khí hành công, ngươi theo bình thường hành công là được. Khác, ta tới giúp ngươi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bá đạo. Vạn năm cây bàn đào tuy nói có đề công hiệu quả, nhưng đó là tương đối tại bán tôn phía dưới. Giống như nữ nhi của ta tình huống như vậy. Vô dụng, Hoàng Diễm vừa nhìn, nói rằng, có hay không dùng trong lòng ta rõ ràng. Hoàng Giao, có thể bắt đầu rồi. Ta cũng không bó lớn thời gian cho các ngươi lãng phí. Triệu Tinh Thần nói. Hoàng Giao nhìn mẫu thân liếc mắt, ăn cây bàn đào, cuối cùng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu phá công hạnh khí. Sau một khắc, một đám lửa bọc lại nàng. Tôi động phượng hoàng niết bàn. Bất quá, không có thể chân chính niết bàn. Muốn đem kình khí khống chế tại niết bàn biên giới. Triệu Tinh Thần giao cho nói, dạng này quá nguy hiểm. Một cái không khống chế tốt, nữ nhi của ta sẽ không toàn mạng. Hoàng Diễm vừa nghe, khuôn mặt cũng thay đổi. Nương, mất mạng sẽ không mệnh. Ta đều hơn 1000 năm không có lên cấp, lại không tấn cấp, nữ nhi cũng không mặt mũi thấy người. Ngươi xem một chút, Long Tiểu Tiên cũng bước vào hậu kỳ. Đường Cát A Đức là lão hậu kỳ, mà ta bây giờ còn tại cấp độ thứ hai quanh quẩn một chỗ. Loại cuộc sống này ta sớm chịu đủ rồi. Nương, nữ nhi thanh này biện một phen. Nếu như nữ nhi chết rồi, ngươi thay ta nhìn Ma U Tiên Tông là được. Hoàng Giao vẻ mặt kiên quyết nói rằng, ai, được rồi, ngươi tự quyết định là được. Hoàng Diễm thở dài, sau một khắc, Hoàng Giao trên thân chi hỏa đại trấn. Cái này muội cũng là biện, Triệu Tinh Thần bắn ra phượng hoàng chi khí. Một thanh rót vào Hoàng Giao trong thân thể, nàng toàn thân sợ liên run rẩy. Hỏa viêm từ hồng biến thành có điểm tử. Hoàng Diễm lập tức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trên người nữ nhi biến hóa. Nàng là rõ ràng nhất. Đây chính là nữ nhi phượng hoàng người huyết mạch tăng lên hiện tượng. Nàng lại nhìn Triệu Tinh Thần, đầu óc muốn phá cũng không hiểu. Triệu Tinh Thần có năng lực gì có thể để cho nữ nhi đề thăng huyết mạch? Triệu Tinh Thần không thể nào là hoàng điểu huyết mạch thân thể. Điểm này Hoàng Diễm vẫn có thể nhìn ra được. Nửa ngày đi qua, Hoàng Giao cũng là nhận hết giày vò. Rốt cục, toàn thân tử quang đại trấn. Một tiếng thanh thúy phượng hoàng minh gọi truyền đến. Hoàng Diễm lập tức lớn vui. Nàng biết thành, nương, nương, ta cuối cùng thành công. Ta bước vào hậu kỳ. Đồng thời, huyết mạch đề thăng, lập tức liền chui vào hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Giao vẻ mặt kích động kêu. Nước mắt thuận má mà xuống. Đứa ngốc, còn không cảm giác tạ thành chủ. Hoàng Diễm cũng là kích động vạn phần nói rằng. Tạ thành chủ. Hoàng Giao sau này liền theo thành chủ. Ma U Tiên Tông gia nhập phủ thành chủ. Hoàng Giao nói rằng. Chuẩn bị một chút. Rõ ràng hậu thiên có hành động. Chọn tuyển có khả năng cao thủ hạ đi với ta làm một chuyện. Chờ chuyện này xong xuôi sau đó mới tuyên bố chuyện của các ngươi. Đến lúc đó, ta Triệu Tinh Thần bổ nhiệm ngươi làm Ma Vân U phó thành chủ. Triệu Tinh Thần ném câu tiếp theo. Lời nói, đi, Nương, ta có phải hay không quá qua loa rồi? Triệu Tinh Thần đi đã lâu, mẹ con nương mới tỉnh hồn lại. Hoàng Giao vẻ mặt xin lỗi hướng mẫu thân nói rằng, lại tình thế này, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Hoàng Diễm cười khổ cười, chúng ta không có lựa chọn, huống chi, hắn còn đối với ta có ân. Hoàng Giao gật đầu nói, được rồi, tất nhiên quyết định liền đi làm, người có thể ngồi bên trên phó thành chủ vị trí cũng không kém. E rằng, chúng ta có thể có được sẽ còn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hoàng Diễm nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.